Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 16, sau đó ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn lão tổ chết cũng là không oán, Minh Hà nhưng là vận dụng toàn bộ thực lực huyết hà đại trận gia trì bên dưới Minh Hà có thể đã có chuẩn thánh tu vi, phối hợp pháp tắc giết chóc cùng linh hồn pháp tắc đánh chết một cái đại la kim tiên còn chưa là chuyện dễ dàng, dù cho Càn Khôn lão tổ có Càn Khôn đỉnh như vậy tiên thiên chí bảo cũng là vô dụng, dù sao pháp bảo cũng là muốn người đến điều động. Càn Khôn lão tổ vừa chết, Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn xích lập tức thành vô chủ linh bảo, dồn dập bày ra uy năng, muốn phá không rời đi, nhưng hiện tại huyết hải đã phong, chúng nó có thể phi đi nơi nào đây, không chỉ trong chốc lát, chúng nó tất cả đều bị Minh Hà bỏ vào trong túi. Nhìn mới vừa tới tay Càn Khôn đỉnh, Minh Hà liền rất là hưng phấn, đây chính là tiên thiên chí bảo a, bên trong hồng hoang cũng không có mấy cái có thể nắm giữ tiên thiên chí bảo, như vậy Minh Hà cũng đã dẫn trước người khác rất hơn nhiều, này một chuyến nhưng là đầy đủ thu hoạch 4 cái linh bảo, quả thực chính là được mùa lớn. Giải quyết Càn Khôn lão tổ, Minh Hà cũng không có mừng rỡ quá mức, lần này ở hồng hoang đại địa bên trong, Minh Hà nhưng là đầy đủ hiến tế 100 vạn huyết thần tử đến thôi thúc huyết hà đại trận, như vậy động tĩnh lớn, không thể không ai chú ý tới, vì để ngừa vạn nhất, hắn đem sở hữu huyết thần phân thân cùng huyết thần tử tất cả đều chiêu trở về tạm thời nghiêm phòng thủ tử thủ huyết hải. Huyết hải nhưng là Minh Hà đại bản doanh, không thể ra bất kỳ bất ngờ, dù cho chỉ có 1/1 bị người nhìn chằm chằm khả năng, Minh Hà cũng không dám khinh thường, nơi này nhưng là hồng hoang, tử vong ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, thân là chúa tể biển máu hắn nhìn quen tử vong, bởi vì huyết hải mỗi ngày đều ở lớn lên, cho đến bây giờ, huyết hải đã so với Minh Hà mới vừa xuyên Việt lúc đầy đủ lớn hơn gấp đôi không thôi, Minh Hà không có đoán sai, hiến tế 100 vạn huyết thần tử thôi thúc huyết hà đại trận cùng với toàn bộ huyết hải dị thường gợn sóng, tự nhiên gây nên hồng hoang các cái thế lực chú ý, Minh Hà như thế một làm, nguyên bản đánh khí thế hừng hực Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không khỏi mà tạm thời thua tay lại. Bên trong hồng hoang có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy thế lực cũng không nhiều, thân là hùng bá hồng hoang Long Phượng Kỳ Lân tam tộc dĩ nhiên cha không ra là người nào làm ra đến động tĩnh, vậy làm sao có thể không để bọn họ hoảng sợ, một phen điều tra bên dưới, bọn họ phát hiện hiện trường lưu lại khí tức dĩ nhiên cùng cái kia vô biên u minh huyết hải rất tương tự, lẽ nào là huyết hải xảy ra vấn đề gì? U minh huyết hải nhưng là một cái tử vong cấm địa, đi vào sinh linh không có một cái sống sót đi ra, vạn nhất huyết hải bạo động, máu tràn hồng hoang, vậy cũng là một cái không được sự tam tộc ngầm hiểu ý địa tạm thời ngừng tay, dồn dập phái ra nhân thủ điều tra lên huyết hải tình huống. Nhưng sở hữu đi người như trước kia như thế, tất cả đều một đi không trở lại, chỉ là đại la kim tiên liền đầy đủ chết rồi rất nhiều, tam tộc cũng chỉ có thể từ bỏ yên lặng nhìn biến, có điều mấy chục thời kỳ, huyết hải thì sẽ như trước kia như thế âm u đầy tử khí, không có một tia sóng lớn, hồng hoang bách tộc cũng dần dần mà yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân tay cầm tạo hóa ngọc điệp, đỉnh đầu Khánh Vân lăn lộn, đỉnh sơn tam hoa bên trong càng là phảng phất có bóng người lay động, này chính là Hồng Quân đi chém thi chứng đạo phương pháp, hiện nay hắn thiện ác hai thi đã chém, một thân tu vi ép thẳng tới chuẩn thánh đỉnh cao, chỉ kém chém ra chấp niệm chi thi, liền có thể ba thi hợp nhất, kết hợp hồng mông tử khí liền có thể thành tựu thiên đạo thánh nhân. Minh Hà làm ra động tĩnh, Hồng Quân tự nhiên đặt ở trong mắt, chỉ là không biết người phương nào gây nên thôi, lượng kiếp đã lên, thiên cơ hỗn loạn, căn bản là không có cách thôi diễn, bên trong hồng hoang sát khí càng ngày càng đậm, Hồng Quân thở dài một hơi. Ai, đến cùng là người nào làm ra như vậy động tĩnh, dĩ nhiên nhường lượng kiếp tốc độ mãn đi cũng được, già như vậy đạo ngã cũng có thể nhiều chút thời gian, không thành thánh cuối cùng run rế, Hồng Quân tự nhiên cao hứng nhìn thấy cục diện như thế, hắn hiện tại chỉ chém ra thiện ác hai thi, mà chấp niệm chi thi khó khăn nhất chém, hắn cần thời gian, Minh Hà làm ra động tĩnh để Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tạm thời bình tĩnh lại, trong thiên địa sát khí sinh thành tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng đại chiến thời gian chỉ ít kéo dài thời hạn 100 năm, hồng hoang bách tộc cũng tạm thời được một cái nghỉ ngơi. Lấy sức cơ hội. Có người vui ý nhìn thấy cục diện như thế, nhưng có người nhưng là nổi trận lôi đình, phương Tây ma tộc sơn mạch bên trong, La Hầu tự nhiên là lửa giận ngút trời. Đáng chết, đến cùng là ai? Huyết hải tại sao lại có dị động, tam tộc cũng bởi vậy tạm thời đình chiến, bản tọa kế hoạch cũng bị miễn cưỡng gác lại, còn không xét xử huyết hải dị động nguyên nhân sao? Viêm ma nhìn nổi giận La Hầu chạm ở phía dưới cũng là chiến chiến run, La Hầu tu vi càng ngày càng cao thâm, chỉ dựa vào khí thế cũng đã để hắn cái này đại la kim tiên đỉnh cao cao thủ sợ hãi. Ma chủ thuộc hạ đã phái người đi huyết hải tra xét thế nhưng tất cả mọi người đều là một đi không trở lại, liền ngay cả ảnh ma cũng là vừa đi liền chưa có trở về. La Hầu vỗ một cái ghế dựa mắng to. Cái gì, ảnh ma cũng chết, này huyết hải đến cùng giở trò quỷ gì, vẫn là người nào cố ý gây ra. Nếu không là bản tọa đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không phải tự mình đi huyết hải nhìn, nơi nào đến cùng đã xảy ra chuyện gì? La Hầu hiện tại cùng Hồng Quân như thế, cũng đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, chỉ bất quá hắn tu luyện chính là ma đạo pháp tắc thôi, đại đạo 3000, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Viêm ma hỏi, ma chủ, như vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Là chậm đợi thời cơ, vẫn là, La Hầu lạnh rên một tiếng. Chậm đợi thời cơ, hừ, bọn họ muốn tạm thời đình chiến, quả thực chính là vọng tưởng, đồng thời ở tam tộc xếp vào nhân thủ, có thể bắt đầu hành động rồi, nhất định phải làm cho tam tộc lại đánh tới đến, như vậy, hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện của ngoại giới, Minh Hà tự nhiên rất rõ ràng, mà đến đây huyết hải tra xét người, hắn là một cái đều không buông tha, liền ngay cả La Hầu ma tộc thủ hạ cũng giống như vậy, đợi được sự tình ảnh hưởng dần dần trở nên bình lặng, Minh Hà mới yên lòng. Lần này điên cuồng hành động, để huyết hải một hồi thứ bại lộ ở hồng hoang bách tộc trong mắt cũng may Minh Hà chính mình không có bại lộ, này đã là kết quả tốt nhất, thời gian sẽ làm người chậm rãi lãng quên tất cả những thứ này, dù sao hiện tại bên trong hồng hoang quan trọng nhất đại sự chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trong lúc đó đại chiến, chính là La Hầu e sợ cũng không tinh lực quan tâm huyết hải. Có điều Minh Hà cũng không hối hận, không có trả giá, làm sao có thể có báo lại, mạo một điểm nguy hiểm, hắn nhưng được càn khôn đỉnh chí bảo như thế tuyệt đối có lời, hơn nữa coi như thật sự bị phát hiện, Minh Hà dựa vào huyết hải cũng có thể tự vệ thánh nhân không ra cơ bản không người nào có thể giết chết Minh Hà, đây mới là Minh Hà chân chính sức lực. Có càn khôn đỉnh, Minh Hà luyện khí, luyện đan đều trở nên thuận buồm xuôi gió lên, càng điên cuồng chính là hắn còn luyện chính mình, thân thể tu luyện so với nguyên thần tu luyện muốn càng chậm chậm, Minh Hà muốn chính là thân thể nguyên thần kề vai sát cánh, nhưng gần nhất trong những năm này, thân thể tốc độ tu luyện thực sự quá chậm đã theo không kịp Minh Hà nguyên thần tốc độ tu luyện. Mà có càn khôn đỉnh, Minh Hà trực tiếp dùng trong đỉnh chân hỏa phối hợp thử thiêu thần lôi đến tiến hành luyện thể, thân thể tu luyện có thể nói là tiến bộ thần tốc ngăn ngắn trăm năm thời gian, Minh Hà thân thể tu vi cũng đã đuổi theo nguyên thần tu vi, cũng đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao mức độ, nói cách khác Minh Hà hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền đủ để cùng đại la kim tiên đỉnh cao một trận chiến. Ngoài ra, Minh Hà pháp tắc tu hành cũng gặp phải bình cảnh, pháp tắc giết chóc cùng linh hồn pháp tắc ở lĩnh ngộ được 2/10 sau khi liền rất lâu không có tiến bộ, cảnh giới chuẩn thánh đối với hắn mà nói đã là tới cửa một cước, nhưng cũng đều là kém như vậy một điểm, điều này làm cho Minh Hà rất phiền muộn. Minh Hà cũng biết chuyện như vậy không vội vàng được, vì lẽ đó hắn thẳng thắn tạm thời thả xuống tu luyện, ngược lại đến học tập đan khí trận ba đạo, đại đạo 3000, từng cái có thể chứng đạo, thường nói, tha sơn chi thạch có thể công ngọc, có lúc linh cảm cũng là rất trọng yếu, hơn nữa Minh Hà cũng cần cố gắng sửa sang một chút chính mình đoạt được, ôn cố mà chi tân. Học cái cũ để biết cái mới, có thể vi sư rồi. Bắt đầu tiếp xúc pháp tắc sau, Minh Hà mới phát hiện đại đạo đơn giản nhất hàm nghĩa chân chính, trước hắn thôi diễn công pháp, thần thông, trận pháp chờ chút đều có chút hoa hòe hoa sói, cái này cũng là chịu hậu thế ảnh hưởng, càng là võ hiệp bên trong những người khốc huyễn võ công, nhưng vậy thì có cái gì dùng, thật giống như bàn cổ, mặc ngươi vạn ngàn pháp môn, ta tự dốc hết sức phá đi, đây là cỡ nào thô bạo cách trương.